Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, còn không có tư cách này. Ngũ Nhạc Môn, đây là từ phái Thái Sơn, phái Hoa Sơn, phái Tung Sơn, phái Hành Sơn cùng phái Hằng Sơn tạo thành môn phái. Bọn hắn năm phái đồng khí liên chi, cộng đồng tiến thối, có thể so với cự đầu thế lực nội tình. Bọn hắn cách mỗi trăm năm đều sẽ cử hành một lần luận kiếm. Cuối cùng quyết ra năm phái đứng đầu. Thế hệ này là từ phái Tung Sơn vì Ngũ Nhạc Môn phái đứng đầu. Kỳ tông chủ lại xưng là Minh Chủ, mà cưỡi con cọp màu trắng thiếu niên chính là tới từ phái Tung Sơn thiếu tông chủ Tả Tích Hàn. Đây là một tôn từ nhỏ tự mang quang hoàn yêu nghiệt, xuất sinh liền dẫn động dị tượng, còn ở vào trẻ nhỏ thời điểm lại đạt được có một tia bạch hổ tộc huyết mạch hổ yêu tự động nhận chủ. Thật sự là thượng thiên sủng nhi, bây giờ hắn còn rất trẻ, ngay cả 30 tuổi cũng còn không có đến, liền có được đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, phá vỡ phái Tung Sơn vạn năm qua trẻ tuổi nhất thành tựu đỉnh cấp long biến cảnh giới ghi chép. Phái Tung Sơn là Ngũ Nhạc đứng đầu, Tả Tích Hàn tất nhiên là Ngũ Nhạc Môn thế hệ thanh niên bên trong thủ lĩnh. Những người khác nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cái này không Hành Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn cùng Hoa Sơn thiên kiêu đều hội tụ đến bên cạnh hắn. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều đi theo ở hai bên người hắn. Đây là Ngũ Nhạc Môn lập thành tới quy củ, trừ phi có người thực lực có thể lực áp Tả Tích Hàn, mới có thể trở thành thủ lĩnh. Đến đây trợ giúp Dương Vũ một nhóm người rõ ràng là Ngũ Nhạc Môn thiên kiêu. Thư Vũ Quân, Thanh Tĩnh đều tại, một cái coi Dương Vũ là thành tình lang, một cái lại nhớ kỹ ân tình của hắn, không nghe được người khác nói Dương Vũ nửa câu nói xấu. Tốt, chúng ta Ngũ Nhạc Sơn nhưng không thể để người khác chê cười. Thiếu niên Tả Tích Hàn đè ép ép tay, nói, lúc này, Tần Sở Phong tiến lên đối Tả Tích Hàn chắp tay nói. Đa tạ trái thiếu môn chủ cứu viện, ngày khác ta Tần gia tự có hậu báo. Tần Sở Phong bộ dáng cũng không phải rất tốt, quần áo phá lạn không ít, rất nhiều vết thương hiện ra, tấm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên còn có sưng phồng lên. Vừa mới trận chiến kia ăn không nhỏ đau khổ a, nguyên lai là chiến tộc Tần gia huynh đệ. Thất kính thất kính, Tả Tích Hàn rất là khách khí đáp lại nói. Sớm nghe nói về Ngũ Nhạc Môn phái đồng khí liên chi, hôm nay gặp mặt quả là thế. Trái thiếu môn chủ thống ngự có phương pháp a. Tần Sở Phong vuốt mông ngựa nói, hắn lời nói này đến Tả Tích Hàn trên mặt là có ánh sáng, nhưng là môn phái khác thiên kiêu coi như khó coi, mặt ngoài Ngũ Nhạc Môn phái đoàn kết nhất trí, trên thực tế trải qua những năm gần đây biến hóa, nhất đại cùng nhất đại ở giữa minh tranh ám đấu càng ngày càng kịch liệt, ai cũng không phục ai. Tần Sở Phong lời này đâm tới môn phái khác thiên kiêu chỗ đau, bọn hắn nhìn xem Tần Sở Phong ánh mắt đều trở nên chán ghét. Tôn Nghệ Tuyên, Tống Thanh mấy người cũng đều hướng Ngũ Nhạc Môn người biểu thị cảm tạ. Cứ việc tất cả mọi người là đến từ cự đầu thế lực người, thế nhưng là cơ bản lễ tiết vẫn phải giữ. Tả Tích Hàn nghe được những người này báo danh ra về sau, mau từ tọa kỵ xoay người đi xuống, cùng những người này khách sáo địa suýt rét lạnh một phen. Ngũ Nhạc Môn là năm nơi khác biệt kiếm phái tổ hợp mà thành, Tôn gia tại chiến tộc bên trong thế lực cũng là phi phàm, không thể so với bọn hắn chênh lệch. Mặt khác bọn hắn so với võ đang càng là thật to không bằng. Tả Tích Hàn bàn bạc lại lớn, cũng không tiện tại trước mặt bọn hắn bày. Tôn Nghệ Tuyên lại một lần nữa phát huy nàng lôi kéo người bản sự, hướng Tả Tích Hàn đưa ra cùng một chỗ đồng hành đề nghị. Nàng tựa hồ không lo lắng nhiều người mà dẫn đến cuối cùng phân bẩn không đồng đều hậu quả. Kỳ thật, Long Phượng Thụ có tồn tại hay không còn không biết. Long Phượng Quả có hay không vẫn không rõ ràng. Nếu quả như thật có, bọn hắn tụ tập những người này ở đây cùng một chỗ, cũng thuận tiện cùng những sinh linh khác tranh đoạt. Nếu như không có, đám người bọn họ cũng có thể thuận tiện đi đối phó những sinh linh khác, tăng lên tỷ số thắng. Mặc kệ thế nào, mọi người đoàn kết cùng một chỗ đều là chuyện tốt. Lúc đầu Tôn Nghệ Tuyên coi là Tả Tích Hàn sẽ sảng khoái đáp ứng, ai biết người ta huyền cự, hơn nữa còn ở trước mặt nàng đi đào góc tường. Hắn đối Dương Vũ nói: Dương Vũ Thánh Sư, nghe nói trước ngươi cùng Thanh Tĩnh sư muội gây dựng Tĩnh Võ đội ngũ. Dương Vũ hơi nhíu mày lại đáp: là có chuyện như thế, vậy là tốt rồi. Thanh Tĩnh sư muội là ta Ngũ Nhạc môn người, Tĩnh Võ đội ngũ liền theo chúng ta Ngũ Nhạc môn tốt. Chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này xông xáo, cướp đoạt càng nhiều thắng lợi. Tả Tích Hàn chuyện đương nhiên nói. Trong chốc lát, hiện trường đều trở nên yên tĩnh, ngoại trừ Ngũ Nhạc môn người bên ngoài, những người khác một mặt khiếp sợ nhìn xem Tả Tích Hàn, phảng phất nghe được năm nay bên trong kinh hãi nhất. Dương Vũ là bực nào thân phận, Tả Tích Hàn liền xem như Ngũ Nhạc môn lợi hại nhất yêu nghiệt, so với Dương Vũ tới nói vẫn là không nhỏ chênh lệch đi. Hắn thế mà mở miệng yêu cầu Dương Vũ gia nhập bọn hắn đội ngũ, đồng thời một bộ lấy hắn vi tôn bộ dáng, cũng không biết ai cho hắn dạng này dũng khí nói như vậy. Trái, Tả sư huynh, ngươi hiểu lầm, Thanh Tĩnh tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, thế nhưng là nàng không có nói hết lời, liền có một nữ tử đánh gãy nàng nói: Thanh Tĩnh sư muội, nơi này tạm thời không có ngươi nói chuyện phần. Nữ tử này dung mạo rất khá, dáng người cực kỳ cao gầy, trước sau lồi lõm, tương đương gợi cảm, cưỡi tại một đầu bạch nguyệt thân ngựa bên trên, mang theo một cỗ vênh váo hung hăng khí thế, phảng phất ai cũng không để vào mắt. Lý Dục Nguyệt, đồng dạng là đến từ phái Tung Sơn Thiên Kiêu, Thiên Phượng bảng bên trên xếp hạng cực cao nữ tử. Thanh Tĩnh bị Lý Dục Nguyệt chặn lại câu này về sau, liền lộ ra có chút hốt hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Ninh Tâm ở một bên vỗ nhẹ Thanh Tĩnh, để nàng an định lại, nàng truyền âm nói: để Dương Vũ thí chủ đi giải quyết đi, hắn không phải người chịu thua thiệt. Lúc này, Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Tả Tích Hàn yếu ớt nói: nếu như Thanh Tĩnh sư muội để cho ta đi theo nàng tả hữu, ta tự nhiên không lời nói. Ngươi nha, còn không có tư cách này. Bỗng nhiên, Tả Tích Hàn con ngươi bôi qua một hơi khí lạnh. Ở bên cạnh hắn Lý Dục Nguyệt khẽ kêu nói: Dương Vũ Thánh Sư, ngay cả Thanh Tĩnh sư muội đều phải nghe theo nhà ta thiếu môn chủ phân phó, ngươi lại từng đi theo nàng, đương nhiên cùng chúng ta một đạo. Nghe theo nhà ta thiếu môn chủ phân công, nếu như ngươi không chịu, chúng ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, chỉ là ngươi có thể sẽ gánh vác một cái nói không giữ lời chi danh. Cái này được không bù mất? Lý Dục Nguyệt lời này tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Tựa hồ chỉ cần Dương Vũ cự tuyệt bọn hắn mời, bọn hắn liền có biện pháp để Dương Vũ thân bại danh liệt. Đinh, trong một chớp mắt, một đạo sóng kiếm hướng phía Lý Dục Nguyệt giận đâm tới. Một kiếm này tới lại tật lại hung ác, đem Lý Dục Nguyệt giật mình kêu lên. Nàng cuống quýt nghênh cản, vẫn bị đạo này sóng kiếm chấn động phải từ tọa kỵ bên trên gảy xuống tới. Ngươi dám uy hiếp ta nam nhân muốn chết sao? Thư Vũ Quân cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng nhìn xem Lý Dục Nguyệt nói. Nàng là một cái yêu hận rõ ràng bạch nữ tử, đối với Dương Vũ yêu trực tiếp, đối với những cái kia không quen nhìn Dương Vũ người thì là hận đến trực tiếp. Thư Vũ Quân, ngươi điên ư? Muốn bốc lên nội chiến sao? Lý Dục Nguyệt sắc mặt lúc xanh lúc đỏ địa khẽ kêu nói. Thu hồi ngươi tấm kia buồn nôn sắc mặt, nam nhân ta là thân phận gì? các ngươi là thân phận gì, liền xem như chúng ta Ngũ Nhạc môn môn chủ ở đây, hắn đều có bình khởi bình tọa tư cách, muốn kéo lũng hắn, nói chuyện liền chú ý một chút phân tắc, hắn không phải chúng ta Ngũ Nhạc môn người. Thư Vũ Quân nghiêm nghị nói, người xung quanh gặp nàng như thế trực tiếp dữ dội, đều là nhịn không được tại nội tâm cho nàng giơ ngón tay cái lên. Lý Dục Nguyệt còn muốn nói chuyện, Tả Tích Hàn mở miệng lần nữa nói, thư sư muội lời nói này đến có lý, là ta đường đột Dương Vũ Thánh Sư, còn xin Dương Vũ Thánh Sư rộng lòng tha thứ. Thư sư muội người cũng không cần tức giận như vậy, Lý sư tỷ nói thẳng tiếp một điểm, cũng vô ác ý, tốt nhất như thế. Thư Vũ Quân cũng biết phân tắc, đúng lúc đó thu liễm khí thế lui trở về. Dương Vũ không để ý Tả Tích Hàn, mà là hướng phía Thanh Tĩnh vẫy vẫy tay nói, Thanh Tĩnh tiểu sư muội ngươi qua đây một chút. Thanh Tĩnh khéo léo hướng phía Dương Vũ đi tới, ngươi hy vọng ta gia nhập các ngươi trong đội ngũ sao? Dương Vũ mỉm cười hướng Thanh Tĩnh hỏi. Thanh Tĩnh cùng Dương Vũ liếc nhau một cái, hơi đỏ mặt cúi đầu đáp, Dương Vũ sư huynh, ngươi để cho ta làm Tĩnh Võ thủ lĩnh vốn là không thích hợp. Tất cả mọi người là phục ngươi, ngươi mới là Tĩnh Võ chân chính thủ lĩnh, ta không thể miễn cưỡng ngươi làm một chuyện gì. Thanh Tĩnh lời này là hướng tất cả mọi người giải thích nàng cùng Dương Vũ quan hệ, nàng chỉ là Dương Vũ đỡ thượng vị thủ lĩnh. Dương Vũ tùy thời có thể lấy không nhìn cái tầng quan hệ này. Dương Vũ nói tiếp, cùng Tĩnh Võ không có cái gì quan hệ. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Ngươi chỉ cần trả lời ta, có muốn hay không ta gia nhập các ngươi đội ngũ? Thanh Tĩnh sư muội, có Dương Vũ Thánh Sư gia nhập chúng ta Ngũ Nhạc môn, vậy sẽ là một kiện có lợi cho chúng ta Ngũ Nhạc môn, có lợi cho phái Hằng Sơn đại sự. Tả Tích Hàn nhắc nhở Thanh Tĩnh nói, Dương Vũ là đỉnh cấp thánh dược sư, có hắn gia nhập đội ngũ, tuyệt đối có thể giảm bớt đội ngũ nhân viên thương vong. Thanh Tĩnh rầu rĩ nói không ra lời. Dương Vũ lần nữa cho nàng cổ vũ nói, hỏi bản tâm là đủ. Thanh Tĩnh không chút do dự nói, không nghĩ Dương Vũ sư huynh hẳn là có tự do. Thanh Tĩnh sư muội, Tả Tích Hàn quát khẽ, ngay sau đó hắn nhìn về phía Ninh Tâm nói, Ninh sư tỷ, người khuyên nhủ Thanh Tĩnh sư muội. Không đợi Ninh Tâm nói chuyện, Thanh Tĩnh quay đầu đối Tả Tích Hàn chắp tay trước ngực nói, Tả sư huynh, Dương Vũ sư huynh cùng ta là bằng hữu, hắn đối với chúng ta có ân cứu mạng, Tĩnh Võ thủ lĩnh chi vị là hắn để cho ta làm. Mọi người phục chính là Dương Vũ sư huynh, không phải ta, cho nên ngươi đừng lại bức Dương Vũ sư huynh. Xin hãy tha lỗi, thời điểm mấu chốt, Thanh Tĩnh có thể trực chỉ bản tâm nói chuyện, cũng là can đảm lắm. Lý Dục Nguyệt mở miệng lần nữa nói, chúng ta Ngũ Nhạc sơn binh cường mã tráng, hắn gia nhập vào, chúng ta còn có thể bảo hộ hắn. Đừng tưởng rằng là thánh dược sư liền có thể không nhìn nơi này nguy hiểm. Lời ấy sai rồi, chúng ta cũng là Dương Vũ huynh đệ bằng hữu, cùng chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi, chẳng lẽ so cùng các ngươi Ngũ Nhạc môn chênh lệch sao? Tôn Ung ngắt lời nói, một mực giữ yên lặng Tống Thanh nói, Dương Vũ thánh sư an toàn, tự có ta Võ Đăng toàn quyền phụ trách, không nhọc các ngươi phí tâm. Tống Thanh lời này phân lượng liền nặng, cho dù là Tôn gia, Tần gia cùng Ngũ Nhạc môn người đều toát ra vẻ không thể tin được. Võ Đăng từ trước đến nay đều là trung lập danh môn chính phái, không lẫn vào thế lực khác chi tranh. Tống Thanh vì sao thay đổi trạng thái bình thường ủng hộ Dương Vũ? Đại sư huynh nói hay lắm. Trương Minh Sơn nhịn không được phụ họa nói, tốt, mọi người không muốn tổn thương hòa khí, chúng ta có thể kết bạn mà đi nha. Tôn Nghệ Tuyên đúng lúc đó hòa giải nói, chúng ta không với cao nổi. Tả Tích Hàn tấm kia khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,